Miêu nhãn mị hồn, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À người không thể, rút ra, nàng giãy dụa thân thể, nhưng là hắn một tay đặt tại bụng bằng phẳng của nàng, chế trụ nửa người dưới của nàng, ngay sau đó ngón tay bắt đầu chậm rãi hướng bên trong xâm nhập. Không muốn, nàng run rẩy đôi môi, vẻ mặt có thay đổi. Chân mày nhíu chặt giống như thừa nhận bụng dưới truyền tới đau đớn, từ nàng vi quyết trông môi đỏ lộ ra hơi thở ngọt ngào. Thả lỏng, nếu không em sẽ đau hơn. Hắn ôn nhu ở trên mặt nàng rơi xuống mưa hôn quen thuộc, biết nàng là cô gái thuần khiết không tì vết. Mặc dù nàng không phải lần đầu tiên đối với hắn mà nói không phải là trọng yếu, nhưng có thể trở thành người đàn ông đầu tiên của nàng, vẫn làm hắn cảm giác được vui mừng trước nay chưa có. Ngón tay bị lửa nóng nhục bích thật chặt bao vây, hắn nhẹ nhàng ở trong cơ thể nàng ra vào, phối hợp một vào một loa luật động, thân thể mộc thạch nam run rẩy không ngừng. A, dừng tay, không nên như vậy, em không thích như vậy phải không? Không muốn, van cầu ngươi, thả ta. Nàng càng ngày càng khó chịu chỗ thừa nhận khoái cảm làm nàng sắp bất tỉnh. Người đàn ông này rốt cuộc muốn hành hạ nàng đến mức nào mới bằng lòng bỏ qua. Hắn cực kỳ yêu bộ dạng nàng giờ phút này. Rõ ràng cũng đã rất hưng phấn, vẫn còn muốn làm bộ như vậy căng thẳng làm trên mặt nàng có hỗn tạp vẻ mặt buồn khổ cùng hoảng hốt hoàn toàn thỏa mãn dục vọng chinh phục của nam nhân ở hắn. Đầu ngón tay nghiêm diễm không ngừng khuấy động mật tuyền, mộc thạch nam cắn chặt môi dưới vẫn tiết lộ nhiệt tình thở dốc. Cũng không chịu nổi loại hành hạ tà ác này, nàng dùng hết sức lực cuối cùng đối với hắn gầm nhẹ. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho ta? Chấm, chỉ thấy trong mắt của hắn lóe ra tia sáng đói khát giống như là một con báo nhìn chăm chú bị động vật nhỏ bị bắt được. Ta rốt cuộc muốn như thế nào? Không nên chơi loại trò chơi hạ lưu này. Nàng cắn răng nói, thật không chịu nổi bị làm nhục như vậy. Nếu như ngươi nghĩ cường bạo ta liền nhanh lên một chút, không nên như vậy. Ta sẽ không phản kháng nữa. Nàng coi như muốn mất đi trong sạch của mình, cũng không phải muốn mất đi tôn nghiêm. Mà không phải giống như món đồ chơi, bị hắn tà ác đùa bỡn. Nói cường bạo có chút hơi quá, ta nhất định sẽ làm cho em cam tâm tình nguyện. Nàng quay đầu đi chỗ khác, không muốn để ý tới hắn nữa. Không để ý sao, trong khẩu khí của hắn giống như mang theo nồng nặc tiếc nuối, làm mộc thạch nam muốn đi cắn người. Ngươi không nên ép người quá đáng. Nàng vốn không muốn khóc nhưng là nước mắt cố nén đã lâu lại không cầm được lăn xuống. Em khóc, hắn kinh ngạc nhìn khóe mắt nàng có nước mắt, nhìn thấy nước mắt của nàng, tim của hắn giống như bị một bàn tay vô hình nhéo một cái thật chặt làm động tới nhu tình trong thâm tâm. Hắn hiểu được mình đùa giỡn quá đáng, dù sao mộc thạch nam cũng không phải là nữ nhân hắn trước kia chơi đùa. Nàng mặc dù ngoài mặt là như vậy khôn khéo lãnh diễm, giống như là trên thế giới không có chuyện gì có thể đánh ngã nàng, chọc giận nàng. Nhưng là, rốt cuộc nàng là băng ngọc không có bị người đụng chạm qua cần người hào hào chiều mến, không nên giống như kỹ nữ bị ác y đùa bỡn. Cảm giác tội ác làm hắn vốn muốn ác liệt đùa bỡn nàng hơn nhanh chóng biến mất. Hắn thật sâu hôn nàng, dùng nụ hôn ôn nhu nhất an ủi sự bất an cùng tức giận của nàng. Nhưng nàng dùng sức hất ra đầu cự tuyệt nụ hôn của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nên làm bộ chuyện sâu đậm, muốn làm cũng nhanh chút ta còn muốn về nhà. Nàng làm bộ mình không quan tâm, em, đừng tưởng rằng ngươi hôm nay lấy được thân thể của ta, giữa chúng ta sẽ có cái gì. Dù sao bây giờ nhiều nữ nhân không phải là xử nữ, cái này cũng không đại biểu cái gì. Nàng liều mạng muốn thu hồi nước mắt yếu đuối của mình. Vì người nam nhân kia khóc không đáng giá. Nghe được nàng như vậy vô tình lạnh nhạt trả lời, nghiêm diễm vốn tâm tính thương hương tiếc ngọc cũng bị tức giận hỏa khí thủ nhi đại chi. Hắn gật đầu một cái, híp híp mắt, em nghĩ đơn giản như vậy thoát khỏi ta. Nằm mơ, hôm nay nếu như không để cho nàng chính miệng cầu xin hắn, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Em đã cũng cho phép ta đoạt lấy em, vậy ta cũng không khách khí. Mang theo ý vị trừng phạt, hắn đem hai chân tuyết trắng thon dài của nàng nâng lên đặt ở trên vai, sau đó giải phóng nam tính đã sưng to lên, để ở phía trước chống đỡ ở lối vào hoa huy. Tê ướt át, nhẫn nại một chút ta muốn tiến vào. Dừng tay, người cái tên ghê tởm này. A, nàng tức giận mắng khi hắn dùng to lớn đặc trưng phái nam dùng sức đâm vào thân thể nàng biến mất, khuôn mặt xinh đẹp cũng bởi vì đau mà vặn vẹo. Vách hoa lửa nóng đem kiên đĩnh phái nam vây lại, chặt chẽ, nóng bỏng bao quanh. Thân thể hai người thật chặt kết hợp ở chung một chỗ, bàn tay hắn ôn nhu vuốt ve gương mặt nàng toát mồ hôi lạnh, không khỏi đau lòng hỏi. Em có khỏe không? Nàng vốn cho là mình sẽ tức giận đối với hắn hư tình giả ý tức miệng mắng to, nhưng nghe được hắn nói như vậy, không biết sao, nàng thế nhưng không khí thế lăn xuống nước mắt. Nàng cuối cùng cũng mất đi lần đầu tiên của mình, nhưng không nghĩ tới sẽ là tại loại chật vật này, dưới tình huống bị cưỡng bách. Không nên nói chuyện với ta. Chấm, nàng sợ mình nếu như mở miệng, sẽ nhịn đau không được khóc thất thanh. Nghiêm Diễm hiểu phẫn nộ của nàng, nhưng hiện tại hắn đã không có đường lui. Hơn nữa hắn cũng không có tính toán dừng lại, hắn nhất định hoàn toàn đoạt lấy nàng. Thả lỏng, miệng mở to hấp khí. Hắn thấp giọng chỉ dẫn nàng điều chỉnh hô hấp, để cho nàng phải trải qua đau đớn xuống đến thấp nhất. Khi nàng hô hấp cuối cùng cũng điều chỉnh xong, hắn bắt đầu thử di động. Có thể bởi vì nàng đã hoàn toàn ướt át cho nên hắn di động cũng càng ngày càng thuận lợi. Hắn đồng thời cúi đầu ngậm một bên nụ hoa run rẩy của nàng tham lam mút không ngừng kích thích trong cơ thể nàng phân bí ra nhiều hơn ái dịch. Mộc Thạch Nam vốn cho là mình sẽ bị hắn dùng lực xé rách nhưng dần dần cái loại đau đớn như muốn đem nửa người dưới của nàng xé thành hai nửa không hề khó chịu như vậy nữa, thay vào đó là một loại cảm giác hoàn toàn xa lạ, giống như là dòng điện tê tê dại dại chạy qua, hoặc như là khoái cảm làm người ta muốn thét chói tai, thân thể nàng cũng không tự giác bãi động. Không, không phải là như vậy. Nàng tại sao có thể có khoái cảm đấy? Nhưng là, trời ạ, một loại cảm giác khó nói lên lời làm nàng không nhịn được nâng lên cái mông nhỏ của mình nghênh hợp hắn chạy nước rút. Nhanh một chút, van cầu ngươi, trận trận vui thích làm nàng thần trí hoảng hốt, nàng muốn ôm chặt lấy hắn, nếu không nàng nhất định sẽ chết ở trong ngực hắn, hôn mê khi hắn mang cho nàng kịch liệt trong khoái cảm. Nghe được Mộc Thạch Nam vong tình kiều kêu, Nghiêm Diễm hiểu nàng đã vượt qua quá trình gian nan kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp nàng có thể tận tình hưởng thụ cá nước thân mật, thể nghiệm cái loại tư vị dục tiên dục từ mất hồn. Bởi vì từ trong khe huyệt nàng chảy xuống ái dịch làm ướt cho nên khi hắn càn giữa đụng chạm, hung hăng đâm vào trong cơ thể nàng sẽ phát ra âm thanh, nghe có cảm giác dâm đãng mập mờ. Ta, không muốn, ta sắp không thở nổi. Ngừng, cái miệng nhỏ hồng nộn của nàng không ngừng phát ra thở dốc đạt tới cực hạn khoái cảm, khuôn mặt hồng lộ ra kích tình quang mang, xinh đẹp tuyệt luân. Khi hắn chậm rãi như dã thú xâm nhập, nàng đạt tới cao chiều lần đầu, cuối cùng cả người nàng giống như đứa trẻ khi ha động đẩy xuống theo bản năng đáp lại hắn lần lượt đoạt lấy. Không cần, ta đã lại muốn, a, nghe được nàng vong tình hô to, hắn cũng cảm giác được của mình kích thích đạt tới cao trào, sắp bộc phát ra cho nên hai tay hắn cầm thật chặt eo mảnh khảnh của nàng, nhanh chóng ra đưa. Đột nhiên, Nghiêm Diễm gầm nhẹ một tiếng, sau đó dùng sức vọt hai cái, lại đem mình thật sâu đâm ở hoa tâm của nàng, một giây kế tiếp Mộc Thạch Nam cảm giác được một cổ nóng bỏng thẳng đến trong tử cung nàng. Nàng lại một lần nữa đạt tới cao chiều, kích tình kinh thiên động địa đã kết thúc, hai người thở gấp gáp, ở trên ghế salon sang trọng thân thể hai người vẫn thân mật dán chặt trao đổi lấy nhiệt độ lẫn nhau. Thân thể Nghiêm Diễm cao lớn bá đạo đè ở trên người thân thể nhỏ nhắn của nàng, Mộc Thạch Nam vẫn bị trói hai tay cũng đã không có khí lực kháng nghị nữa. Mèo con, em nhất định phải làm nữ nhân của ta. Chấm, ai nói, lão thiên có thông báo với ngươi sao? Nàng lãnh trào, dẫy dụa thân thể một cái. Ngươi có thể rời đi hay không? Rất nặng nha, hắn cũng không có di động, chẳng qua là đánh cái ngáp thật to, giống như một con mèo ăn chán chê một bữa thỏa mãn đến bạo phát. Bàn tay hắn tham lam ôm thân thể nhỏ nhắn ấm áp của nàng. Không muốn, em ôm thật tốt, nếu như hiện tại không đem giữ lại loại thời khắc hạnh phúc mỹ mãn này, sau này nàng nhất định sẽ không để cho ta có cơ hội ôm em. Đó là dĩ nhiên, nàng bây giờ bởi vì bị trói chặt không nhúc nhích được mới có thể tiện nghi hắn. Nếu như hai tay của nàng có thể động, nàng nhất định sẽ một phát kéo lấy cả vạt của hắn tươi sống thắt chết con mèo đực dâm đãng này. Ngươi đã được điều ngươi muốn, đủ chứ? Nàng cố gắng tự nói với mình quên hết thảy tất cả mới vừa rồi làm lòng người sao động kia đi, cố ý coi thường lúc hắn ý xấu lược đoạt trong sạch của nàng thì nàng cũng đạt tới cao chiều trước nay chưa có. Đây là không đúng, hắn cũng không phải là bạn trai của nàng hoặc tình nhân, cũng bất quá mới gặp mặt hai lần, cùng hắn phát sinh quan hệ là không đúng, cũng là không nên. Nhưng là nàng lại không ngăn cản được, hoặc là mình không có toàn tâm toàn lực ngăn cản. Đợi đã, không cần suy nghĩ nữa. Mộc Thạch Nam dùng sức lắc đầu một cái. Tổng giám đốc ngươi, còn kêu ta tổng giám đốc, nếu không sao, chẳng lẽ phải gọi thân ái, gọi ta A Diễm hoặc là Diễm cũng có thể, nếu như nàng gọi ta thân ái hoặc tình yêu ta cũng vậy sẽ không để ý, nhưng nên bí mật gọi, dù sao ta cũng coi trong thể diện. Câm mồm, ta chưa bao giờ biết một người đàn ông cũng sẽ lắm mồm như vậy. Hắn lộ ra nụ cười tiêu sái, chỉ có đối với em ta mới có thể giống như lão đầu tử lắm lời. Ở bên ngoài, hình tượng của ta sẽ không so với em kém chút nào. Ngụ ý chính là hắn cũng là có cá tính lạnh lùng, hờ hững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Thạch Nam quyết định không cùng hắn nói nhảm nữa. Ngươi có thể buông ta ra chứ? Đợi đã, nói cho ta biết em đạt tới cao chiều sao? Hắn nói thẳng làm khuôn mặt nàng một hồi hỏa thiêu,